Chương 162, Đại Gả Nha Hoàn 14. Diêu má má bị che miệng kéo xuống. Phòng bên trong an tĩnh, Diêu thị che ngực, sắc mặt hôi bại, thật lâu, nàng mới thấp giọng nói, Điệp Nhi, xin lỗi, lần này ta suýt nữa hại ngươi, còn tốt ngươi cơ linh. Mẫu thân, không nên tự trách. Sở Vân Lê tiến lên, nhẹ giọng an ủi. Ta chưa hề nghĩ tới, vấn đề xảy ra ở bên cạnh ta, cũng chưa từng hoài nghi tới Diêu gia. Diêu thị sắc mặt lạnh chìm, dương mắt nhìn về phía rèm bên ngoài. Nơi nào, hơn phân nửa đều là sát người hầu hạ nàng người, lưu tại gian ngoài tùy thời chờ đợi phân phó. Đồng dạng, hơn phân nửa đều là nàng mang đến của hồi môn, xem như nàng người tín nhiệm nhất. Này Diêu mà má, là tẩu tẩu tự mình chọn người. Diêu thị nhìn về phía Sở Vân Lê, ngươi thấy thế nào? Sở Vân Lê trầm ngâm hạ, không đến mức chính là Diêu gia muốn hại ta. Nhu huyện một lần kia đưa ra làm ta dung dư khê, ta không chút khách khí trực tiếp trước mặt mọi người chọc thủng, rất có thể Diêu phu nhân chỉ là muốn cho ta cái giáo huấn. Diêu thị nhíu mày, lắc đầu nói, cho ngươi giáo huấn, vì sao muốn đối ngươi hài tử động thủ thật như vậy hận, đem chén canh này đổi thành thuốc độc chẳng phải là tốt hơn bọn họ như vậy hại ta, châm ngòi chúng ta quan hệ mẹ chồng nàng dâu, sát hại quốc công phủ dòng dõi, vì cái gì đây nàng mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Sở Vân Lê nhịn một chút, vẫn là nhịn không được, không biết thành thân hôm đó phu quân bị tập kích, cùng Diêu gia có quan hệ hay không. Diêu thị thân thể cứng ngắc lại hạ, ta đã biết, sẽ làm cho người đi tra lời còn chưa dứt, cười khổ nói, vẫn là để Thiệu Nhi đi tra đi, bên cạnh ta, chỗ nào còn có người nào. Từ Yên Nhi hơi nhỏ xinh, Vu thị lại tới cửa đến rồi, sắc mặt khó coi, vừa nhìn chính là đến hương sư vấn tội. Quả nhiên, vào cửa sau nàng ngồi cu nở dê không ngồi. Chỉ hỏi nói, quốc công phu nhân, ta chỉ muốn hỏi một câu, ta nữ nhi lạc thai hung thủ là ai không có cha ra. Diêu thị thản nhiên. Đối với câu trả lời này, Vu thị khí đến không được, ngươi trưởng quốc công phủ hậu viện, lạc thai chuyện lớn như vậy ngươi sẽ không biết. Nàng ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua Sở Vân Lê, cũng đừng là vì bao che. Diêu thị cười khổ, cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng nàng cha không ra hậu viện nữ nhân đẻ non chân tướng. Nàng khoát khoát tay. Theo ngươi tin hay không, nếu là ngươi nguyện ý, đem nữ nhi đón về tĩnh dưỡng cũng là có thể. Đúng rồi, quốc công phủ hậu viện gần nhất muốn điều tra, ngươi nếu là không tiếp, đừng đến lúc đó còn nói chúng ta khi dễ ngươi nữ nhi. Hảo Vu thị bỗng nhiên đứng dậy, bá vén rèm lên đi ra ngoài. Ngày đó Tần Thiệu trở về liền bị Diêu thị tìm qua, sau đó quốc công phủ bắt đầu nghiêm tra, gần nhất quốc công phủ lục soát mấy lần, vốn dĩ đám người còn rất có phê bình kín đáo. Nhưng lần này liền nhập viện đều phải lục soát. Quốc công phủ đã lật qua lật lại tra xét hai trở về, tự nhiên là tra không ra cái gì. Cuối cùng lục ra được nhập viện, trước đó, Diêu thị cũng không có lộ ra ý cho nên khi lục soát nhập viện trung hậu che đậy phòng lúc, bên người nàng hai cái ma ma lập tức biến sắc. Nhao nhao quỳ gối nàng trước mặt, phu nhân, ngài đây là không tin các nô thì sao. Diêu thị mí mắt đều không ngẩng, phủ bên trong nghiêm tra, nếu đơn độc lọt mất các người. Ta còn như thế nào phục chúng điều tra người động tác nhanh chóng, rất nhanh liền tìm ra rất nhiều thứ, tỉ như một số không biết tên thuốc bột, còn có trong hộp vàng cùng tiền bạc. Nhìn thấy cái hộp, Diêu thị sắc mặt lạnh chìm, giận dữ phía dưới, vung tay lên đem hộp đùa xuống đất, hộp phanh một tiếng rơi xuống đất, doa đến. Trên mặt đất hai cái còn chưa đứng dậy ma ma run lên. Ta cũng không nhớ rõ ban thưởng qua các ngươi những này, những vật này từ đâu tới. Thanh âm nặng nề, đã là nổi giận. Nhất là nhìn thấy bên trong khế nhà, Diêu thị quả thực tức giận không được, không cần nhìn cũng biết đống kia không biết tên gói thuốc nhỏ là những thứ gì. Nàng hỏi lại, ta đối với các ngươi không tốt sao thế mà dưỡng ra tới một đám bạch nhãn lang. Hai cái ma ma hai mặt nhìn nhau, sau đó dập đầu, phu nhân, những vật này là thuộc hạ hiếu kính, trước kia ngài cũng là biết đến nha, nhưng cái đó nha đầu nghĩ muốn thấy ngài. Có nghĩ muốn các nô tỳ giúp đỡ nói chuyện. Diêu thị đem khế nhà ném tới trước mặt hai người, coi ta là xuẩn sao, nói các ngươi chủ tử là ai không có chủ tử. Hai cái ma ma quỷ gối tiến lên, phu nhân, nô tỳ bồi ngài nhiều năm. Diêu thị không kiên nhẫn, cất giọng phân phó bên cạnh hai cái bà tử, chủ yếu là các nàng dẫn người. Điều tra, đây là Tần Thiệu cho người, đánh cho ta sập gụ bị rời đi lên. Hai cái bà tử bị kéo đi lên, Diêu thị vung tay lên. Ba ba bản tử rắn chắc đánh vào thịt bên trên, thanh âm lập tức vang lên, tới đối đầu, chính là hai người tiếng kêu thảm thiết. Bên kia hai người bắt đầu lớn tiếng cầu xin tha thứ, Diêu thị nhắm lại mắt, ai nguyện ý nói, này bản tử liền không đánh, nếu để cho ta hài lòng, ta sẽ đưa các ngươi xuất phủ. Coi bọn nàng hai người làm chuyện, dù là trước đó vài ngày Tần Thiệu gặp chuyện cho các nàng không quan hệ, liền phía sau hại Từ Yên Nhi lạc thai cùng ra tay tổn thương Sở Vân Lê trong bụng hài tử này hai lần, đủ để cho hai người bỏ mệnh. Kỳ thật đến vào lúc này, hai người đều lại không may mắn. Lại nghe được Diêu thị nói ai bảo nàng hài lòng có thể xuất phủ, lúc này hai người đều ô ô lên tiếng, nghĩ muốn nói chuyện ý tứ rõ ràng. Đúng vào lúc này, cửa thủ bà tử đi va o bẩm báo, phu nhân, Diêu Di Nương ở bên ngoài cầu kiến. Chính là Diêu Nhu Huyền. Diêu thị khỏe môi tươi cười lạnh hơn, ngày hôm nay điều tra cái viện, tra nhập viện chủ yếu là kia hai cái bà tử, tìm được những vật này về sau, Diêu thị liền làm đám người xuống, tránh hiểm nghi ý tứ rõ ràng, thuộc hạ chỉ cần không đốc, ai sẽ đi ra ngoài khắp nơi nói lung tung về phần giật dương viện bên kia, ly cái này một bên xa như vậy, nếu như không ai báo tin, là sẽ không biết nhập viện xảy ra chuyện. Để cho nàng đi vào. Diêu thị sắc mặt khó coi. Diêu Nhu Huyền vào cửa đã nghe đến viện tử bên trong mùi máu tanh nồng nặc, đợi nhìn thấy sập gụ bên trên hai cái bà tử nửa người đẫm máu, dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Cô mẫu, các nàng làm chuyện gì ngươi tới làm cái gì? Diêu thị trực tiếp hỏi. Diêu Nhu Huyền sắc mặt trắng bệnh, nghe nói cô mẫu cầm bên người ma ma hỏi tội, ta nghĩ đến nhìn xem. Diêu thị nhếch miệng lên một mặt lạnh ý, các nàng là người nhà họ Diêu, ngươi cũng là người nhà họ Diêu. Đã đến rồi, liền xem một chút đi. Hai cái bà tử che miệng bố bị kéo ra, liên tục không ngừng hô to, là đại phu nhân phân phó. Các nàng trong miệng đại phu nhân, hẳn là Diêu phu nhân không thể nghi ngờ. Diêu Nhu Huyền không giữ được bình tĩnh, đứng lên giận dữ mắng mỏ, các ngươi nói hiệu nói vượng, như thế nào là mẫu thân một cái bà tử vội nói, đại phu nhân làm nô thì tìm người ở bên kia trên mặt đất xoa dầu hạt cải, nghĩ muốn làm thế tử phu nhân đẻ non. Ai biết nhị thiếu phu nhân chính mình chạy tới đạp thế là Diêu bà tử cho trong canh hạ dược, làm thế tử phu nhân thương thân cọc cọc. Kiện chuyện vừa nói ra, toàn bộ đều là Diêu phu nhân sai sự. Diêu thị sắc mặt càng phát ra lạnh chìm, nhất làm cho nàng không tiếp thu được, vẫn là Tần Thiệu thành thân hôm đó độc, cư nhiên là theo bên người nàng người trong tay lấy ra. Sở Vân Lê vẫn luôn ngồi ở một bên nhìn, Diêu thị nghĩ muốn làm nàng xem, lại sợ nàng bị hù dọa. Vẫn là chính nàng khăng khăng muốn nhìn. Tần Thiệu bị thương, Diêu thị giận dữ, chỉ cho là Tần Thiệu bên ngoài trêu chọc cựu địch, hoặc là chính là phủ bên trong Nguyệt Di Nương mẫu tử ra tay. Diêu thị cường điệu hướng này hai bên đi thăm dò, tự nhiên không thu hoạch được gì. Vạn vạn không nghĩ tới, người xấu đều là chính mình bên cạnh. Diêu thị ánh mắt nặng nề, mang xuống, mỗi ngày 50 bản tử, đánh xong ném ra phủ đi hai cái bà tử hoảng hốt, 50 bản tử xuống. Chỗ nào còn có thể có mệnh tại, nhưng nghĩ muốn mở miệng cầu xin tha thứ đều đã không thể, chỉ có thể bị kéo tới bên ngoài. Viện tử bên trong quỳ, hơn phân nửa đều là cùng này hai cái bà tử thân cận người hầu, trong đó thậm chí còn có cái ma ma nữ nhi, lúc này toàn thân run rẩy, nằm dạp trên mặt đất không dám nói lời nào. Diêu thị thấy, cười lạnh nói, nghĩ muốn cho Thiệu Nhi làm thiếp sau đó lại bị người thai họa cả một đời a. Cất giọng phân phó nói, mang xuống 50 bản tử. Sở Vân Lê thật đúng là không biết Diêu thị trong sân còn có vì Tần Thiệu chuẩn bị thiếp thất, nghĩ đến là kia ma ma chủ ý, Diêu thị còn tại cân nhở ở cờ bên trong, bây giờ ra việc này, tự nhiên là không thể nào. Phòng bên trong, chỉ còn lại có Diêu thị cùng Sở Vân Lê, lại có trên mặt đất quỳ Diêu Nhu Huyền, lúc này nàng sớm đã sắc mặt trắng bệnh. Đem ngươi biết đến nói ra, ta nếu là hài lòng, còn để ngươi tiếp tục lưu lại giật dương viện. Diêu thị thanh âm lãnh đạm, mang theo cổ nổi giận sau mất hết cả hứng. Diêu Nhu Huyền dương mắt nhìn nàng mấy lần, một lần nữa cúi đầu xuống, mẫu thân nàng ghen ghét ngài, có một lần ta ngẫu nhiên nghe nói, nếu không phải ngài, quốc công phu nhân hẳn là nàng, còn có, Nguyệt Di nương ta bà, nàng nhưng thật ra là Diêu phủ huyết mạch. Mấy câu lượng tin tức quá lớn, đừng nói Diêu thị, chính là Sở Vân Lê người ngoài cuộc này đều giật mình lo lắng hạ. Cho nên, đối với Diêu phủ tới nói, Tần Thiệu cùng Tần Khải giật này hai cái huynh đệ ai làm thế tử đều như thế, cũng sẽ không cùng Diêu phủ sơ viễn đi. Diêu thị cùng Diêu gia đại ca là nguyên phối xuất gia, hai người vốn cũng không phải là cùng mẫu, Diêu thị là kế thất xuất gia. Diêu thị nghĩ đến cái gì, toàn thân run rẩy lên, ta nương Diêu Nhu Huyền ngẩng đầu, cô mẫu, ngài nói lời giữ lời giữ lời. Diêu thị nhìn trên mặt đất quỳ cô nương, nói, ngươi còn biết cái gì tổ mẫu đi lúc trước muộn, là mẫu thân đi bồi, sau đó ta lại nhìn thấy tổ mẫu móng tay xanh đen, như là trúng độc. Đằng sau hai chữ, nàng không nói Diêu thị cùng Sở Vân Lệ đều đoán được. Tốt, tốt rất ta. Diêu thị một bàn tay vỗ lên bàn, ta nương vào cửa đại ca mới 2 tuổi, 2 tuổi lớn hài tử, nếu là kế thất có lòng, chỗ nào còn có thể nuôi lớn nhất là Diêu đại nhân bây giờ quan đến tam phẩm, đối ngoại phong bình cực dai. Nghĩ muốn dưỡng phế một hài tử biện pháp nhiều lắm, có thể thấy được mẹ kế đối với hắn tuyệt không có ý xấu. Diêu thị nổi giận lúc sau, làm Diêu Nhu Huyền trở về, ngoại trừ Diêu thị bên cạnh đổi 2 cái ma ma, trước kia không cần sớm muộn hầu hạ nàng Nguyệt Di Nương, hiện nay nhất định phải mỗi ngày đều tại chính viện hầu hạ bên ngoài, quốc công phủ nhật tử khôi phục bình tĩnh. Từ Yên Nhi trở về Định An Bá Phủ, Tần Khải giật đi đón mấy lần, ngay từ đầu Vu thị tuyên bố, đến Diêu thị tự mình đi tiếp. Về sau Diêu thị trực tiếp làm cho người ta đi bá phủ, nói thẳng là Từ Yên Nhi chính mình không muốn hài tử, biết rõ mảnh đất kia có vấn đề nàng còn muốn chính mình đi dẫm. Tần Khải giật biết sau nửa tin nửa ngờ, tiếp nhiều lần, bá phủ bên kia cu nở dê Từ Yên Nhi về nhà, lúc này mới đem người tiếp trở về. Từ Yên Nhi trở về lúc sau, gầy gò rất nhiều, ngẫu nhiên đụng tới Sở Vân Lê về sau, ánh mắt thâm trầm. Sở Vân Lê không sợ chút nào. Nhật tử chậm rãi qua đi, nàng bụng càng lúc càng lớn, Tần Thiệu thường xuyên xin nghỉ ở nhà bô y tiếp nàng, đảo mắt lại là cuối thu, vùng ngoại ô nạn dân đã sớm tất cả về nhà, mà bụng của nàng thì đã 6 tháng, cả người đều có chút vụ về. Tháng lớn rồi, liền Diêu thị đều khẩn trương lên, cũng không cần nàng thỉnh an, liền sợ xảy ra chuyện. Một ngày này buổi chiều, có bà tử vội vã đi vào cửa bẩm báo, phu nhân, có người tại đại môn bên ngoài cầu kiến. Nói là người nhà của ngài. Người nhà Tử Điệp cũng không ở kinh thành. Tác giả có lời muốn nói 3 giờ thấy cám tạ tại 20191222-19, 07-14201919-11230-59, 04 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ chờ đợi 5 bình, A sở 1 bình, phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.